Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2556. Đệ 2556 chương chưa bao giờ gặp qua cực nóng. Loan Hân ánh mắt quét quét Phong Thần cùng hắn phía sau Phong Ly. Lần này cùng lần trước bất đồng, vẫn chưa thu liễm ẩn nhẫn mà là hơi mang vài phần làm càn đánh giá. Thậm chí không chút nào che lấp lộ ra cực nóng chi sắc. Ở như vậy dưới ánh mắt Phong Thần như cũ như lúc ban đầu. Ánh mắt không có dao động nửa phần. Phong Ly mặt tắc đen hác, không nghĩ tới Phong Thiếu cùng Ngu Tiểu Thư tới Trung Thiên Cảnh. Quen biết một hồi cũng không tới Loan Phủ ngồi ngồi, Loan Hân rất có thâm ý nhìn Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền không e dè ngước mắt nhìn Loan Hân, cười như không cười, chúng ta cùng Loan Tiểu Thư còn không có quen biết đến muốn đi trong phủ bái phỏng ngồi ngồi xuống. Nông nỗi, Loan Hân nheo nheo mắt, không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền ở Trung Thiên Cảnh chính mình địa bàn thượng cư nhiên còn như vậy. Tùy ý, thậm chí kiêu ngạo, phải không, ta đây nếu là hiện tại mời hai vị quá mấy ngày đi trong phủ làm khách đâu. Loan Hân ngữ khí mang theo đã từng không có quá cường thế. Ở Thâm Nguyên địa ngục khi, Loan Hân sở dĩ biểu hiện đến ẩn nhẫn điệu thấp đó là bởi vì tình cảnh cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở Thâm Nguyên địa ngục xông ra một phen tên tuổi. Bên người còn có gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Lâu Gia đại lĩnh chủ chống lưng. Nàng tự nhiên sẽ không đối hai người cường thế. Biểu hiện ra giao hảo cũng chỉ là muốn mượn sức, nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Trung ương thành chính là nàng địa bàn, nơi này có nàng căn cơ cùng tự tin, nàng càng là kế thừa Loan gia gia chủ chi vị nắm quyền. Càng sâu đến đã cùng Loan gia quá thượng lão tổ đề ra đề Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền năng lực. Nếu là mượn sức giao hảo không thành như vậy liền ngạnh tới hảo. Phong Thần nhàn nhạt liếc Loan Hân liếc mắt một cái, lạnh nhạt mở miệng, không có thời gian, chúng ta đi thôi. Phong Thần xoay người đối đoàn người nói xong liền lôi kéo Ngu Thanh Thiền trước một bước vào tửu. Lầu, Phong Thần thực chán ghét Loan Hân trong mắt cái loại này mang theo vài phần đoạt lấy chi sắc ánh. Mắt, hiện tại không trả thù chỉ là thời cơ không đúng, nhưng lại không đại biểu bọn họ sợ muốn thoái nhượng. Ngu Thanh Thiền cũng không thèm để ý, đối với mơ ước chính mình nam nhân nữ nhân nàng có thể đón ý nói hùa thoái nhượng mới là quái. Cùng lắm thì ở Loan gia phóng một phen kịch độc, sau đó các nàng trực tiếp trốn chạy, tuy rằng bên người không có Vĩnh Hằng Thần Đế, nhưng là thần lằn vương thực lực chính là có thể so với Vĩnh Hằng Thần Đế. Che chở các nàng chạy trốn hoàn toàn không có vấn đề. Thấy Phong Thần đoàn người căn bản không cho một chút mặt mũi xoay người vào tửu lầu. Loan Hân vốn dĩ cười mặt trầm trầm, thực mau lại toát ra cực đại hứng thú cùng ham muốn chinh phục. Phong Thần càng là như vậy lạnh nhạt, nàng tâm càng là bị cào đến ngứa, còn chưa từng có gặp được quá như thế làm nàng động tâm nam nhân. Đương nhiên Phong Thần đệ đệ cũng không kém. Ngày đó chỉ là tiếp xúc hạ thân thể của nàng liền nổi lên phản ứng. Nhịn không được đều phải tán Phong Ly một câu tuyệt sắc yêu nghiệt. Nếu có thể đem hai huynh đệ đều lộng hồi Loan phủ cùng nhau hầu hạ nàng. Kia tư vị tất nhiên thực mất hồn thỏa mãn. Loan Hân nhìn Phong Thần cùng Phong Ly rời đi bóng dáng không chút nào che lấp toát ra muốn chinh phục dục vọng, bên người nàng Nam Cung Diễm tự nhiên là cảm nhận được. Này hai người sẽ không chính là người gần nhất thích thu thập xong bào thai huynh đệ nguyên nhân. Gây ra đi, Nam Cung Diễm tuy rằng là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định, đối với nữ nhân này ham mê hắn ở rõ ràng bất quá. Như vậy cực nóng ánh mắt hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Bất quá kia huynh đệ đừng nói là Loan Hân, liền hắn nhìn đều là cực phẩm, chỉ tiếc hắn không hảo Nam Phong. Nếu không đều sợ là đều phải nhịn không được động tâm ni Loan Hân thu hồi kia cực nóng mang. Theo dục vọng ánh mắt, đúng vậy, liền bởi vì bọn họ ta mấy ngày nay mới đối xong bào thai huynh đệ có hứng thú. Bất quá những cái đó cùng hai người so sánh với đều chỉ là chút dung chi tục phấn thôi. Hết chương.